Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 671, vòng vo. Góc truyện audio.com. Chương 675, vòng vo. Tần Minh Xuân không còn là Tần Minh Xuân của trước kia nữa. Linh hồn của Tần Vô Đoạn được chứa trong vỏ bọc của cậu ta, nên cậu ta hiểu rõ hơn phản ứng của trợ lý, chính là phản ứng của một người bình thường. Chưa kể trợ lý sẽ mắng cậu ta, nếu gặp người như vậy, sẽ cho rằng người kia là đồ mất trí. Cho dù trước đây cậu ta có nói một số điều để người khác tin rằng mình là Tần Vô Đoan, nhưng, sau khi tái sinh trong thân xác của người khác, một người như anh ấy sẽ bị lỗi đi nghiên cứu. Hơn nữa, đã 6 năm kể từ khi anh ấy qua đời, và vô số thứ đã thay đổi, anh ấy có phải làm việc chăm chỉ để chứng minh danh tính của mình không? Bằng cách đó, nó sẽ là một sự gián đoạn cuộc sống bình yên của những người khác. Hơn nữa, nếu nói ra loại chuyện này, ai sẽ tin cậu ta? Cho dù cậu ta không bị coi là mất trí đi nữa, thì cũng sẽ là đang hù dọa người khác. Cuối cùng, Tần Minh Xuân cũng bình tĩnh lại, chấp nhận cuộc sống trước mặt và muốn rời khỏi thôn Đại Loan cùng với Tần Manh Manh sau khi cậu ta hoàn toàn bình phục. Nhưng cậu ta không ngờ rằng sự nghèo khó của gia đình lại khiến Tần Quốc Cường muốn bản Tần Manh Manh. Tần Mạnh Mạnh là niềm an ủi duy nhất của Tần Minh Xuân sau khi tỉnh dậy. Cô bé chăm sóc bản thân nằm trên giường, trên trán còn có một vết sẹo, người trong thôn nói cô bé xấu xí, cô bé vừa tự ti vừa nhạy cảm. Thấy thế khiến cậu ta cảm thấy đau lòng. Hơn nữa, nghe nói khi cậu ta từ trên núi rơi xuống, cô bé tự mình đi tìm, trong rừng vô tình làm xước mặt, để lại vết sẹo này. Khi đó, cô bé mới 10 tuổi, chưa hiểu chuyện gì, bị những đứa trẻ khác chán ghét, ở nhà không được Tần Quốc Cường đối xử tốt, vai trò duy nhất của cô bé là chăm sóc Tần Minh Xuân. Điều này khiến cô bé trở nên nhát gan và rụt rè, luôn luôn sống một cách thận trọng. Vì vậy, dù là từ phương diện bảo đáp hay từ phương diện tình cảm, Tần Minh Xuân đều cố gắng tìm cách đưa cô nhóc này đi và cho cô ấy một cuộc sống tốt đẹp hơn. Dù sao thì Tần Vô Đoạn trước kia cũng biết quá nhiều thứ, sinh ra ở nhà họ Tần, biết nhiều thứ tiếng, biết kinh doanh, những thứ này nhất định phải học, chẳng hạn như thiết kế trang sức. Chỉ vì Bạch Cẩm Xương và Mặc Tu Nhân có hứng thú nên khi còn đi học anh ấy đã học được, không ngờ Tần Minh Lệ cũng học thiết kế trang sức nên ngẫu nhiên vẽ một bức tranh. Anh ấy cũng biết võ, nhưng bây giờ cơ thể của anh ấy quá yếu, và anh ấy đi lại chậm, điều này là không đạt yêu cầu. Tần Minh Xuân ban đầu không lo lắng về bất cứ điều gì, nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn khi cậu ta hoàn toàn bình phục. Nhưng mà Tần Minh Xuân không ngờ rằng Tần Quốc Cường không đợi được. May mắn thay, hôm nay, Bạch Cẩm Xương đã xuất hiện. Tần Minh Xuân không ngờ rằng bản thảo thiết kế sẽ đến trước mặt Bạch Cẩm Xương. Ngoài sự sửng sốt ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu ta không cố ý nhận ra Bạch Cẩm Xương, thật ra thì bây giờ tốt rồi, vào lúc anh ấy chết, anh ấy thực sự đã buông bỏ tình cảm của mình với Bạch Cẩm Xương. Ở một mức độ nào đó, cái chết tương tự như sự tái sinh đối với một người. Trong cái năm ở thôn Đại Loan, cậu ta gác lại quá khứ và muốn sống một cuộc đời mới, giờ cậu ta không muốn quen ai, chỉ muốn chăm sóc cho Tần Manh Manh và để cô ấy lớn lên hạnh phúc. Về phần Tần Quốc Cường, Tần Minh Xuân không hề phàn nàn, dù gì thì. Mọi việc anh ta làm đều là vì con trai mình, gocchuyenaudio.com, và cậu ta có thể tái sinh trong cơ thể của Tần Minh Xuân, và cậu ta không có quyền trách cứ Tần Quốc Cường. Tần Minh Xuân thật đã chết cách đây 6 năm khi cậu ta ngã xuống núi. Cậu ta có thể không cho vợ chồng Tần Quốc Cường cái gọi là tình cảm gia đình, nhưng trong khả năng của mình, cậu ta sẽ đền bù vật chất cho họ nhiều nhất có thể. Rời khỏi thôn Đại Loan với Bạch Cẩm Xương và đến thành phố Trà Giang chỉ là bước đầu tiên. Sáng sớm hôm sau, Bạch Cẩm Xương cùng vài người lên xe buýt từ thị trấn đến quận huyện và chuyển từ xe buýt đến Nha Trang. Đường đi gập ghềnh, đến Nha Trang vào buổi chiều, Bạch Cẩm Xương không muốn mất thời gian nên bắt taxi ra sân bay, mua chuyến bay từ Nha Trang về thành phố Trà Giang ngay trong đêm. Trên đường Bạch Cẩm Xương đến sân bay, Mặc Tu Nhân, người đang ở thành phố Trà Giang xa xôi, nhận được một cuộc gọi từ cấp dưới của anh. Anh Mặc, cô Bạch đã về. Bây giờ chúng tôi đang đi về phía sân bay. Ừ, giọng Mặc Tu Nhân lạnh lùng. Cô ấy đưa người trở về rồi à? Đúng vậy, cô Bạch không chỉ mang theo nhà thiết kế đó, mà còn có cả em gái của cậu ta. Một ánh mắt ngạc nhiên hiện rõ trên mắt Mặc Tu Nhân, thật à, cậu ta trông như thế nào? Giọng nói của tên cấp dưới rõ ràng là cứng ngắc, cái này, đối phương nhìn rất xấu, không rõ vì sao, nếu mập hơn một chút hẳn là khá đẹp mắt, nếu không, tôi sẽ chụp cậu ta rồi gửi cho anh Mặc một tấm hình. Mặc Tu Nhân từ chối lòng tốt của anh ta. Không cần, tiếp tục đi theo, đừng để bị phát hiện. Mặc Tu Nhân cúp điện thoại, cụp mắt xuống, chậm rãi xoa xoa ngón trỏ và ngón cái, có chút tò mò, nhà thiết kế đến từ thôn nghèo này có gì nổi bật? Có đáng để cho Bạch Cẩm Xương thực hiện một chuyến đi đặc biệt? Nhớ đọc truyện trên TGCULA. Seom để ủng hộ team NHA. Khi Bạch Cẩm Xương và nhóm của cô đến sân bay thành phố Trà Giang, đã hơn 12 giờ đêm. Khi ở Nha Trang, Tần Manh Manh đã từng bị sốc bởi những tòa nhà cao tầng của Nha Trang. Sau khi xuống máy bay trở về nơi ở của mình, Tần Manh Manh không nhịn được liền nằm lấy cánh tay Tần Minh Xuân, trầm giọng nói. Anh à, nơi này đẹp quá. Tần Minh Xuân vỗ vỗ tay cô ấy. Tương lai chúng ta sẽ sống ở đây, anh của em sẽ chăm sóc cho em. Tần Manh Manh không khỏi mong đợi và vui mừng khi nghe điều này. Cô ấy chỉ là một cô gái nghèo, thậm chí còn chưa ra khỏi thôn Đại Loan trước đây, và cô ấy không có kinh nghiệm. Theo chân anh trai và Bạch Cẩm Xương đến thành phố Trà Giang, cô ấy nhìn thấy rất nhiều khung cảnh khác nhau. Cùng lúc đó cô bàng hoàng, cô bé đột nhiên dường như được vén màn sương mù trước mặt hóa ra. Thế giới này rộng lớn hơn cô bé tưởng tượng rất nhiều. Kenny lái xe đến, Bạch Cẩm Xương đặt khách sạn cho Tần Minh Xuân và Tần Manh Manh. Tôi sẽ đặt cho hai người một khách sạn gần nhà. Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện, được không? Tần Minh Xuân nghe vậy liếc mắt nhìn Bạch Cẩm Xương, trong mắt hiện lên một suy nghĩ phức tạp gật đầu. Ngay cả khi cậu ta đã từ bỏ Bạch Cẩm Xương từ lâu, Bạch Cẩm Xương vẫn tồn tại như một người em gái đối với cậu ta. Nhưng bây giờ, cậu ta nhỏ hơn em gái này 7 tuổi, và cảm xúc của cậu ta rất phức tạp. Bạch Cẩm Xương quay đầu lại, vừa định đặt phòng, lại nhớ tới một chuyện. À, tôi sẽ đặt cho hai người hai phòng, thấy thế nào? Cocchuyenaudio.com. Cô biết được từ Tần Quốc Cường rằng Tần Minh Xuân 19 tuổi và Tần Manh Manh cũng 16 tuổi, và Tần Minh Xuân và Tần Manh Manh không phải là anh em, họ đã biết điều này từ khi còn nhỏ, vì vậy Bạch Cẩm Xương cảm thấy rằng nên tránh sự nghi ngờ. Nghe được lời nói của cô, Tần Minh Xuân không có cảm giác gì, gật đầu. Được, kết quả là vừa dứt lời Tần Manh Manh đột nhiên thu tay về, rụt rè nhìn cậu ta, giống như sắp khóc. Anh không muốn em nữa sao? Tần Minh Xuân hơi sững sờ. Manh Manh, em đang nói gì vậy? Tần Manh Manh hai mắt đỏ hoe, dưới đáy mắt hiện lên vẻ sợ hãi không nói nên lời, hạ giọng nói. Anh, em không muốn sống xa anh, em cái gì cũng không biết. Nghe vậy Tần Minh Xuân sừng sốt, lập tức nhớ tới Tần Manh Manh chưa từng tới đô thị này, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, khi đến một nơi như vậy cô bé không chỉ tò mò và mong đợi mà còn rụt rè và sợ hãi. Nghĩ đến đây, cậu ta thở dài. Khi đến khách sạn, em không biết cái gì, anh sẽ dạy em cách chương.